Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Nàng là của ta, đoạt hồn phòng chủ trong phòng. Mỗ mỗ ngồi ở chủ ghế xem ngồi ở bên trái đường Hạ Chi cùng đường Huẩn. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, mà đường Cửu Nhi ngồi ở phía bên phải. Cúi đầu khải lộng trên lưng quải thao tuệ. Đường Hạ Chi mặt có khiểm sắc nói. Môn chủ, ta cùng người gây nên hỏa hoạn đối ngài là tuyệt đối trung thành. Điểm ấy còn thỉnh ngài yên tâm, phải không? Nguyên lai đối với cơ chủ hòa người gây nên hỏa hoạn mà nói. Không đứng lại gia nghiệp phòng cùng phượng trí phòng bên kia. Cũng đã là đối ta trung thành đâu. Đường Hạ Chi nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ. Đường Huẩn bất mãn than thở nói. Môn chủ, từ xưa phi địch tức hữu. Ngài cần gì phải, mỗ mỗ trùng trùng chụp bàn đánh gãy. Vô liêm sỉ, đường môn từ trước ngũ phòng phù hợp một lòng. Ngày thường các ngươi nhàn tản quán. Ta không nói cái gì. Đều đến lúc này, còn cùng ta nói cái gì bằng hữu. Đường Huẩn nhất thời nghẹn lời. Đường Cửu Nhi lúc này ngẩng đầu ẩn ẩn bồi thêm một câu. Môn chủ, rất người thông minh luôn muốn làm những người đứng xem, độc chủ. Không phải như thế, đường Hạ Chi lập tức biện giải nói. Chúng ta là thật không dự đoán được môn hạ đã có đệ tử đã đầu ra. Phượng hai phòng A, không sai, nay bọn họ hai cái từ từ, phế phế, cũng là gieo gió gặt bão. Đường Huẩn xem mỗ mỗ chụp vỗ ngực, môn chủ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định dẫn cho rằng giới. Trở về đối trong phòng đệ tử rất quản giáo răn dạy. Đường Hạ Chi chạy nhanh phụ họa, gật đầu, mỗ mỗ thần sắc cuối cùng là lược có hòa dịu, đường môn tự thành lập khởi, đó là ngũ phòng nhất thể, ẩn trong u cốc rừng rậm, đi cho trong bóng tối. Chúng ta thân là vương tộc chi mát, theo dõi thiên hạ, vì vương đại trở, đáng tiếc vương tộc trung quy chống không lại đại thế, mỗ mỗ thở dài một tiếng. Ai, bất đắc dĩ đến ta này một thế hệ. Từng huy hoàng đường môn nhưng lại rơi xuống như vậy thế nhược mệt mỏi nông nỗi. Mới có thể không dẫn vào ngoại lực. Hơn hai phòng, lấy cầu có thể bảo toàn đường môn, môn chủ. Ngài bất đắc dĩ chúng ta đều minh bạch. Kỳ thật, cơ quan phòng cùng hỏa khí phòng luôn luôn bảo trì trung lập tư thái. Chính là tưởng tận khả năng cân bằng môn trung lực lượng phân bố. Lẫn lộn bọn họ phán đoán, đúng vậy. Đường Huẩn nói tiếp nói, như vậy, chờ thực đến muốn động thủ ngày nào đó, chúng ta tài năng lấy nhiều thắng ít, bọn họ cũng không phần thắng a. Đã các ngươi nói như vậy, ta đây liền an tâm, lần này thử luyện, ra, phượng hai phòng dã tâm chiêu chiêu, may mắn đường tiêu có điều phòng bị tài không làm cho bọn họ đạt được. Nhưng là lần này bọn họ thất bại, chỉ sợ mỗ mỗ thần sắc trở nên ngưng trọng. Song phương giao thủ ngày, đã không xa hĩ, đường Huẩn cùng đường Hạ Chi liếc nhau, hai người đứng dậy ôm quyền, môn chủ xin yên tâm, chúng ta là đường môn nhân, lòng đang đường môn, thề sống chết bảo vệ đường môn, mỗ mỗ gật đầu nói, hảo, bất quá, thời cơ chưa tới phía trước, ta cũng không tính toán động thủ, các ngươi trong lòng trước có cái sổ, có vài thứ, có thể sớm chuẩn bị. Đường Tịch đối với chính mình phát hiện tự nhiên là kích động. Hắn đè nặng cảm xúc, tiếp tục thăm dò bích họa, hy vọng có thể đụng đến càng nhiều manh mối. Đi tới đi lui, tân bích họa ánh vào mi mắt, này một bước, họa ở hình tròn trong đại sảnh. Rất nhiều người hình phân tán đứng, đều tự bị một đoàn mây mù quay chung quanh, nhưng này đó mây mù cũng là bất đồng nhan sắc, đường Tịch không khỏi nhíu mày. Đây là cái gì ý tứ? Ảo trận sao? Đường Tịch nháy mắt mấy cái. Quay đầu mắt tảo trong đại sảnh mấy người. Thì Vũ Điệp cùng Hoa Nhu ngồi ở tiểu viện bên bàn đá. Hoa Nhu dùng thảo diệp biên chế châu chấu. Thì Vũ Điệp khuôn mặt tươi cười trong suốt xem nàng. Tiểu Nhu, ngươi trưởng thành, nên lập gia đình, ta tài không gả đâu. Ta muốn luôn luôn cùng cha mẹ ở cùng nhau. Thành thân, chúng ta cũng có thể ở cùng nhau a. Nương cho ngươi tìm cái trong trại Lý tiểu tử làm ngươi nam nhân được không? Hoa Nhu thẹn thùng lắc lắc đầu. Thì Vũ Điệp thân thủ bắt Hoa Nhu thủ. Đừng ngượng ngùng, nhanh nói cho nương. ngươi thích cái dạng gì? Hoa Nhu cắn cắn môi, cúi đầu nhẹ giọng nói, ta thích Mộ đại ca như vậy, thi vũ điệp một chút. Nở nụ cười, Mộ đại ca, nguyên tới nhà của ta tiểu Nhu thích hắn a, nương. Kia vừa khéo, cha ngươi cùng ngươi nương kỳ thật vừa cũng là hắn đâu. Lúc này, Hoa lão cha đẩy cửa tiến viện, tiểu Nhu, ngươi xem cha mang ai đi lại. Hoa lão cha thân mình nhất tránh ra, Mộ Quân Ngô mặc một thân trong trại lý quần áo đi đến. Xung Hoa Nhu thản nhiên cười, Mộ đại ca, Hoa Nhu mặt đỏ như hà lại tàng không được vui sướng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mộ Quân Ngô cười đi đến Hoa Nhu bên người, dắt Hoa Nhu thủ, ta đến chiếu cố ngươi a. Hoa Nhu xem Mộ Quân Ngô, ánh mắt mê say, hình tròn trong đại sảnh. Hoa Nhu đỏ mặt, hẹn thùng mỉm cười, mà ở bên người nàng Đường Tiêu cũng là vẻ mặt khó xử sắc. Đường Tiêu khó xử ngã ngồi ở đường môn quảng trường thượng. Mà hắn phía trước, Mỗ Mỗ cùng Hoa Nhu một tả một hữu sóng vai đứng. Cũng đối hắn đều vươn thủ, chúng ta cùng nhau đi thôi, Hoa Nhu cười yếu ớt. Về sau ngươi mỗi ngày đều có thể vui vẻ cười, sẽ không bao giờ nữa cảm thấy vất vả không? Ngươi không thể cùng nàng đi. Mỗ Mỗ vẻ mặt phá lệ kích động, ngươi là ta nuôi lớn, ngươi đáp ứng qua ta, sẽ giúp ta thủ hộ đường môn. Ngươi đừng quên, ngươi sinh mệnh thuộc loại đường môn. Đường Tiêu xem các nàng hai cái, thống khổ hai tay nắm chặt quyền. Với ta mà nói, các ngươi đều rất trọng yếu. Vì sao không nên từ giữa tuyển một cái đâu? Đường Tiêu nhìn về phía Mỗ Mỗ. Mỗ Mỗ, ta đáp ứng ngươi hội thủ hộ đường môn. Liên tuyệt sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không buông tay. Nhưng là này cùng Hoa Nhu có cái gì xung đột đâu? Chờ ta chiếm được truyền thừa, ta có thể trở thành đường môn môn chủ, kia cùng đường phi yến hôn sự liền căn bản không tất yếu a. Nàng là độc phòng, ngươi nên biết ngươi cùng nàng trong lúc đó không có khả năng. Không, sẽ không, Đường Tiêu lắc lắc đầu, độc phòng cần máu, nếu nàng trở thành độc phòng phòng chủ, thì phải là ta tốt nhất phụ tá đắc lực. Mỗ Mỗ nhất thời lâm vào trầm tư. Đường Tiêu vội vàng nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu, ngươi hội cùng ta cùng nhau thủ hộ đường môn đúng không? Hoa Nhu cười khanh khách vừa gật đầu một cái. Mộ Quân Ngô lại đột nhiên xuất hiện, chắn Hoa Nhu phía trước, nhìn thẳng hắn, nàng sẽ không cùng ngươi cùng nhau. Nàng là của ta, ngoặc kép chấm chấm, ở Đường Tiêu biểu cảm theo khó xử cùng thống khổ biến thành buồn bã là lúc. Đường Lục Lưỡng cũng là kích động hô một tiếng, lại đến. Xem bích họa Đường Tịch nghe được động tĩnh, nhanh chóng đi đến bên người hắn, nhìn đến là hắn vẫn như cũ cử chỉ điên rồ bàn vẫn không nhúc nhích. Mà trong mắt hắn cũng là tràn ngập đấu khí. Từ lâu trong phòng, Đường Lục Lưỡng cùng mặt nạ nam chính mặt đối mặt ngồi. Bọn họ trung gian có một chương sa bàn, tới gần mặt nạ nam địa phương, sa trồng chất thành sơn. Mà tới gần Đường Lục Lưỡng một bên cũng là bình bình. Bọn họ bên cạnh người thượng có lật úp bàn cờ, phân tán quân cờ, 4-5 dạng cũng không hoàn chỉnh hòa khí, cung nỏ chờ vật, đủ có thể thấy bọn họ đều so đấu bao nhiêu. Có tất yếu sao, người không có giống nhau có thể thắng ta, mặt nạ nam thanh âm lạnh như băng vô tình. Sẽ không, Đường Lục Lưỡng đấu khí 10 phần, ta chuẩn bị thật lâu. Ta có tin tưởng có thể đả bại ngươi. Nhất định có thể, như vậy có tin tưởng sao? Kia không bằng chúng ta đến nhiều lần xem, ai có thể rút ra vương quyền chú. Theo mặt nạ nam giọng nói hạ xuống, vương quyền thuật số chú xuất hiện tại Đường Lục Lưỡng trước mặt. Điều này làm cho Đường Lục Lưỡng trừng lớn hai mắt, không khỏi lui về phía sau hai bước. Ta cho ngươi 3 lần cơ hội, ngươi chỉ cần trừ chung 1 lần vương quyền chú. Cho dù ngươi thắng, Đường Lục Lưỡng nhìn chằm chằm vương quyền chú, sắc mặt ngưng trọng, trong miệng than thở, ta có thể, ta có thể, ta có thể, OCV by Love Dayo, hết chương.